Trước kia Ivan cho rằng, vì ước mơ có thể liều lĩnh thế nhưng y bây giờ mới biết Ryan mới quan trọng nhất, vì Ryan, y thậm chí có thể từ bỏ ước mơ. Chỉ cần Ryan vui vẻ lớn lên, y có thể làm bất cứ chuyện gì. Ryan lắc lắc đầu nhỏ, con không thích ở đây. Ivan đột nhiên thở dài một hơi. Quá trình trở thành chỉ huy chiến đấu rất rườm rà, y phải kiểm tra sức khỏe, giao tài liệu kiểm tra sức khỏe và một số tư liệu khác cho quân bộ xét duyệt xong mới có đủ tư cách. Những ngày kế tiếp Corin bình thường sẽ đến, cuộc sống tựa như vẫn giống như trước đây, không quá thân cận thế nhưng cũng sẽ không xa cách. Thế nhưng mỗi một lần Corin đến, Ivan chỉ là liếc mắt nhìn, không nói chuyện. Thấy Corin, Ryan vẫn một bộ xa cách thế nhưng Corin lại tựa hồ không nhận thấy, cầm mô hình cơ giáp mini mình mang tới tự mình lắp ráp. Ryan chơi lắp ráp, ánh mắt lại len lén nhìn trên tay Corin. Tốc độ Corin lắp cơ giáp rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành rất nhiều bộ lắp ráp. Thân thể của Ryan chậm rãi di động qua, không nháy mắt nhìn chằm chằm. Corin trở nên rất kiên trì, tay của Ryan còn quá nhỏ, thậm chí linh kiện lớn hơn một chút liền cầm không được. Corin cầm lấy tay nó, kiên nhẫn dậy, dậy hai lần, nhóc con liền vẫy khỏi tay Corin tự mình lắp. Ivan đứng ở cửa nhìn một hồi, liền trầm mặc xoay người trở về phòng. Y ngồi trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, có chút không yên lòng. Trong phòng khách truyền đến tiếng cười vui vẻ của Ryan, Ivan đột nhiên có chút mờ mịt. Ivan quay đầu, liền thấy Corin đứng phía sau y cầm trong tay một mô hình cơ giáp lắp ráp thành công, tuy rằng không phải tuyệt mỹ, nhưng căn bản đã thành hình. Ryan rất thông minh, Corin nói, tư liệu của tôi đã thông qua xét duyệt, 5 ngày sau rời đi. Ivan nói, một câu của Ivan phá vỡ tất cả suy nghĩ của Corin. Corin sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười khổ, Corin đột nhiên từ phía sau ôm lấy y, Ivan theo bản năng muốn giãy giụa. Kế tiếp có thể sẽ bề bộn nhiều việc, này liền coi như tạm biệt đi. Thanh âm của Corin vang lên bên tai, Ivan ngừng giãy giụa, Ivan, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Corin ghé vào lỗ tai y không biết lặp lại bao nhiêu tiếng chấm xin lỗi, Ivan vẫn nhắm mắt lại, trầm mặc không nói. Quan hệ giữa bọn họ y chỉ có thể yên lặng chống đỡ. Thế cục của hai đại đế quốc càng ngày càng khẩn trương, đế quốc Oz chuẩn bị chiến tranh đã xong, chờ mệnh lệnh của Tổng thống, tùy thời có thể xuất chiến. Corin đã tròn 5 ngày không rời khỏi quân bộ, cạch bưng cà phê đã pha đến bàn của Corin, thấp giọng nói, tướng quân, ngài nghỉ một chút đi. Ánh dương quang từ cửa sổ chiếu vào, trời đã sáng, Corin hơi thư giãn thân thể một cái, mấy giờ rồi? 9 giờ rưỡi, cạch nói, ngày bao nhiêu, 16 tháng 8, Corin chợt đứng dậy, chân phải vừa bước ra ngoài, lại đột nhiên dừng lại. Ở một phút kia, hắn tự hồ trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn ngồi về ghế. Sáng sớm, lúc Ivan đang ăn điểm tâm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ryan từ trên ghế nhảy xuống, mở cửa, đột nhiên được người nâng lên. Roy để Ryan ở trên cổ, đi vào. Nhóc con luống cuống tay chân cầm lấy cổ áo của Roy, chờ ngồi vững vàng, liền lộ ra nét mặt hưng phấn. Bữa sáng thật phong phú, Roy buông ba lô trên lưng xuống, ngồi xuống đối diện Ivan, cười nói xong liền muốn lấy tay bốc thức trên đĩa. Ivan đánh rớt tay cậu, Roy liếm môi cười. Ivan lấy cho cậu một phần dụng cụ, thiếu niên liền gia nhập vào bữa sáng phong phú. Chúng ta trước phải ngồi máy bay đến Klim, sau đó ngồi phi thuyền tinh tế rời đi. Roy nói, sau đó đùa với Ryan, phi thuyền tinh tế có thể bay ra bên ngoài vũ trụ đó, Ryan vui không? Ryan từ trên người Roy bò xuống, nháy mắt to tò mò nhìn cậu. Ivan đã dọn xong mọi thứ, chờ Roy ăn xong, Ivan dọn dẹp một chút, trả chìa khóa lại cho Bơn, nhóm ba người liền đến sân bay. Ryan hiển nhiên rất thích vị ca ca rộng rãi Roy này, Roy dắt tay Ryan, trên lưng Ivan đeo một túi lớn, vẫn mỉm cười nhìn bọn họ. Nhóc con sáng nay uống quá nhiều nước, Roy dẫn nó đi toilet, Ivan một mình ngồi ở phòng chờ. Ivan quay đầu, liền thấy một người quen vào phòng chờ. Người nọ cũng nhìn thấy Ivan, hướng y mỉm cười, liền đi tới. Ivan, buổi sáng tốt lành, Kerry tiên sinh trẻ tuổi cười nói. Bên cạnh hắn theo một đứa bé, chính là đứa trẻ lần trước đánh nhau với Ryan, đứa trẻ này thoạt nhìn hung hãn, thế nhưng lúc ở bên người Kerry lại như tiểu bạch thỏ. Ngoan ngoãn đứng một bên, còn thường tò mò liếc nhìn Ivan. Kerry tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Ivan nói, tôi đến tinh cầu Orson, nhóc này thiếu một thầy giáo cơ giáp. Cậu đi đâu vậy? Kerry hỏi, Ivan vừa muốn nói chuyện, Kerry đột nhiên đến gần y, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài cm, tư thế như vậy rất ám muội, nhưng Ivan lại thấy rất bất an. Ivan vừa muốn lui về phía sau, trong mắt Kerry đột nhiên lóe lên, loại ánh mắt này không giống ánh mắt ôn nhu thân sĩ của Kerry tiên sinh, mà là mang vẻ ngoan lệ, người trước mắt dần dần giống với Constance nhìn thấy trên phi thuyền.